Lời khuyên về việc chuẩn bị thực hành đại ấn. 70. Từ bỏ sự quan tâm về cuộc đời này giống như một thương gia đã xong việc. Không có phương pháp nào tốt hơn việc làm toàn thiện giáo pháp linh thánh. Nó là vua của các thực hành. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Vào thời điểm này trong bản văn, các giáo lý đại ấn đã sẵn sàng. Ở đây, một lần nữa, tác giả nhắc nhở ta về sự từ bỏ và bốn nền móng, bởi trước khi ta bắt đầu thực hành cao cấp nào đó, trước hết, ta cần hoàn toàn thiết lập và đặt nền móng trong những chuẩn bị để thực hành đại ấn một cách thành công. Tùy thuộc vào khả năng của ta, khi ấy, ta có thể từ từ dấn mình vào các thực hành cao cấp như đại ấn. Từ bỏ sự quan tâm về cuộc đời này, ám chỉ việc từ bỏ sự tham luyến. Điều này không có nghĩa là ta không ăn hay mặc quần áo. Ta phải ăn, phải mặc quần áo, nhưng ta nên làm những điều này mà không tham luyến. Cho dù có thể tham luyến ra sao với cuộc đời này, một ngày nào đó ta sẽ phải chết và bỏ lại mọi sự phía sau. Ngay cả Rechumpa Toshe Drapa, đại đệ tử của Milarepa, người đã sống với vị thầy trong nhiều năm, đau khổ vì sự tự phụ và kiêu ngạo sau khi đã học tập thành công những phương tiện khác nhau của kiến thức, đặc biệt là hệ thống biện chứng. Có một lần khi ông trở về sau một chuyến du hành Ấn Độ, Milarepa nhận ra điều này và giảng dạy cho ông nhiều cách để tiệt trừ vướng mắc. Milarepa đã nói: "Chúng ta không cần kiến thức này sinh khởi thành sự tự phụ. Giáo pháp nên điều phục tâm, đừng làm cho nó tệ hơn." Cuối cùng, Milarepa đã có thể giúp Rechumpa tịnh hóa lỗi lầm. Ta nên đọc những câu chuyện như thế và học từ các ngài cách xử sự với vướng mắc của ta đối với cuộc đời này. Sự từ bỏ là một hỗ trợ thiết yếu để thành công trong việc thực hành. Đây là lý do vì sao chúng ta học về những khổ đau khác nhau của sinh tử. Điều này cho ta trí tuệ để nhận ra rằng cuộc đời này như một giấc mộng. Cho dù ta có thể sống 100 hay 200 năm, cuối cùng ta sẽ chết. Một người bình thường có thể có được ích lợi gì bằng cách sống quá lâu? Nó chỉ tạo ra các nguyên nhân để thêm đau khổ. Ta thường hy sinh hạnh phúc và niềm vui của ngày hôm nay cho lợi lạc của ngày mai hay sang năm. Ta không cần làm công việc khó nhọc đó chỉ vì nhu cầu của ngày hôm nay. Vì thế, hãy mở rộng quan điểm của bạn và có một cái nhìn rộng lớn hơn, bao gồm đời sau và những đời tương lai của bạn. Hãy hoàn toàn mở rộng quan điểm này đến tận cùng của sinh tử, và bạn sẽ thấy cuộc đời này chỉ là một ngày ngắn ngủi mà ta có thể dễ dàng hy sinh cho điều tốt lành trong tương lai. Suy niệm này có thể thay đổi toàn bộ quan điểm của bạn về các sự việc. Một thương gia thành công là người lập các chương trình một cách cẩn trọng và thành công trong mọi nỗ lực của mình. Công việc làm ăn của ông ta tốt đẹp và ông có đủ lợi nhuận khiến giờ đây ông có thể thư thản và vui hưởng cuộc đời. Một khi ta đã tịnh hóa sự vướng mắc với cuộc đời này, ta cũng sẽ thư thản. Nhưng giờ đây, tâm ta đi mọi ngã bởi những quan tâm về cuộc đời này. Một số người có thể nói rằng, bằng cách từ bỏ sự tham luyến, ta chỉ né tránh trách nhiệm. Nhưng ta đang thực sự nhận thêm trách nhiệm hơn bất kỳ người nào khác. Việc thành tựu giác ngộ toàn hảo là phương cách để thực sự nhận trách nhiệm. Bởi ta làm điều này không chỉ cho riêng ta mà cho tất cả chúng sinh. Liệu có thể có trách nhiệm nào lớn lao hơn trách nhiệm này? Để toàn thiện việc thực hành pháp của ta thì không có cách nào tốt hơn việc nuôi dưỡng sự không tham luyến cuộc đời này và hoàn toàn an lập tâm ta trong giáo pháp. Trước hết, có thể là không dễ dàng gì để từ bỏ mối quan tâm đối với cuộc đời này. Điều này không thể hoàn toàn thực hiện ngay tức thì. Chúng ta phải làm việc với nó mỗi ngày. Đây là một tiến trình tiến bộ từ từ một cách chậm rãi. với sự quyết định trọn vẹn. Đây là vua của các thực hành, không có cách nào tốt hơn để thực hành pháp. 71. Sự an định giống như một ngọn đèn bất động trước gió. Mặc dù sáu đối tượng hiện diện rõ ràng, chúng thoát khỏi sự bám chấp của tâm. Đừng để giác tánh chìm đắm. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Để thực hiện đại ấn và thành tựu nội quán đặc biệt, chúng ta phải có kinh nghiệm trong thực hành thiền an định, cũng được gọi là Samatha và Samadhi. Mô tả tổng quát và những giáo huấn về an định được đưa ra trong câu kệ 49. Vì thế xin xem lại. Khi lửa của một ngọn đèn được bảo vệ kỹ càng và không bị gió lay động, nó an tĩnh và trong trẻo. Sự quân bằng thiền định cũng thế. Tâm ở trong một trạng thái của giác tánh sâu sắc, sâu xa và bất động như một ngọn núi vĩ đại. Tâm đó có thể tri giác sáu đối tượng như những phản chiếu trong một tấm gương không bị lay động bởi các tư tưởng của sự hấp dẫn hay thù ghét. Sáu đối tượng này là: 1. Hình tướng có thể nhìn thấy, tức màu sắc và hình dáng. 2. Các âm thanh tạo nên bởi những nguồn mạch có sinh khí và vô tri vô giác. 3. Những mùi dễ chịu và khó chịu. 4. Những vị ngọt, chua, đắng, mặn, vân vân. 5. Những xúc chạm mềm mại, xù xì, nhẹ, nặng, vân vân. 6. Các hiện tượng của tâm. Khi tâm được thiết lập tốt đẹp trong thiền định Samatha, ta có thể nhìn thấy các hình tướng nhưng tâm không bị xáo trộn. Ta có thể nghe các âm thanh nhưng tâm không chạy theo chúng. Ta có thể ngửi điều gì thú vị hay hôi thối nhưng tâm không có phản ứng. Vị cũng không thành vấn đề. Tâm không bị lay động bởi bất kỳ điều gì trong những thứ này. Tâm trở nên vô cùng trong trẻo và chính xác. Nơi nào có tham luyến thì cũng có thù ghét. Hai thứ này tương thuộc nhau. Trước hết, ta cần để mặc mối quan tâm về cuộc đời này và sau đó thọ nhận giáo huấn đúng đắn về cách làm an định tâm thức. Khi sáu đối tượng giác quan không quấy rầy ta nữa, tâm có thể kiên cố như một ngọn núi. Cho dù gió có thể thổi mạnh đến đâu chăng nữa, một ngọn núi không thể bị lay động. Hãy thiền định theo cách này. Mặc dù bạn có thể thoát khỏi sự bám chấp trong tâm, đừng để giác tánh của bạn chìm đắm. Một số người nghĩ rằng trong một thiền định tốt đẹp, bạn sẽ không nhận biết điều gì. Nhưng trong tâm thái đó không có sự trong sáng. Một tâm thức trì trệ không thể thâm nhập bản tánh của thực tại. Được hỗ trợ bởi các phương tiện thiện xảo, hãy thiết lập một sự nhất tâm. Trong tư thế thân đúng đắn, hãy nghỉ ngơi trong chốc lát. Hãy thở vào và ra qua các lỗ mũi. Tập trung vào hơi thở và nghỉ ngơi ở đó. Lời khuyên dành cho các hành giả đại ấn. 72. Giác tánh bao quát như một đại dương yên tĩnh, trong trẻo. Trong sự trong sáng và khỉ lạc, hãy duy trì việc thừa nhận sự chuyển động và an trụ. Hãy cắt đứt gốc rễ của tâm như vậy. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Giác tánh bao quát là giác tánh rất trong trẻo, bao la và không chướng ngại như một đại dương yên tĩnh. Khi ta nhìn một đại dương yên tĩnh, ta có thể thấy rõ bề sau của nó. Nhưng khi đại dương ấy bị quấy động bởi những con sóng lớn hay bùn nhơ, ta chỉ có thể nhìn thấy bề mặt. Để đạt được sự chứng ngộ sâu xa, ta phải học cách duy trì tâm thức trong trạng thái tỉnh giác trong trẻo, kiên cố, yên tĩnh và hỷ lạc. Khi chúng ta yên tĩnh và an bình một cách tự nhiên, ta có thể tỉnh giác về mọi điều đang xảy ra. Ta có thể thấy biết tâm một cách trong trẻo. Khi tâm đang chuyển động, ta nên tỉnh giác rằng nó đang chuyển động. Khi tâm tĩnh lặng, ta cũng nên nhận biết điều đó. Tâm càng an trụ yên tĩnh, nó càng hỗ trợ sự thành tựu của nội quán đặc biệt. Như thế, sự an định hay samatha thì cần thiết cho việc thành tựu nội quán đặc biệt. Sự an định thì không đủ để giải thoát ta khỏi sinh tử. Ta phải tiếp tục thiền định cho đến khi ta cắt đứt bản chất đích thực của tâm. Việc cắt đứt gốc rễ của tâm như vậy có nghĩa là thâm nhập một cách trực tiếp và trọn vẹn bản tánh của tâm với nội quán phê bình. Khi ta làm điều này một cách thành công, sẽ không còn điều gì ẩn giấu nữa. Điều này được gọi là La Tông trong tiếng Tây Tạng hay Vipassana trong Phạn ngữ. Cắt đứt có nghĩa là xuyên qua sự mê lầm tới gốc rễ của tâm, khiến ngay cả một dấu vết của che chướng do bởi những ô nhiễm ngẫu nhiên cũng không còn. Khi đã làm điều này, ta có thể trực tiếp nhận ra bản chất của tự tâm. Điều này giống như cắt đứt gốc rễ của một cái cây. Khi ta cắt đứt cội gốc, các nhánh cây tự nó khô héo. Ta không phải cắt đứt mỗi nhánh một cách riêng biệt. Tương tự như thế, nếu ta cắt đứt tận gốc rễ sự mê lầm hay vô minh, mọi phiền não và chứng loạn thần kinh, chức năng khác tự chúng tan biến một cách tự nhiên. Ta không phải lần lượt hủy diệt mỗi một và mọi tư tưởng tiêu cực. Trong thực hành này, sự sân hận, tham luyến hay kiêu ngạo sẽ hiển lộ. Để kháng cự lại chúng, trước hết hãy duy trì tâm thức trong trạng thái yên tĩnh. Được hỗ trợ bởi Samatha này, hãy nhìn vào bản chất của tâm. Hãy tự hỏi sự sân hận ra sao? Nó đến từ đâu? Nó ăn trụ ở đâu? Nó đi đâu khi biến mất? Hãy nhìn những điều này mà không xô đẩy tư tưởng hay săn đuổi chúng. Chỉ nhìn thẳng vào mặt chúng. Nếu bạn không thể tìm ra chúng, điều này không có nghĩa là bạn thất bại khi tìm kiếm điều gì hiện hữu. Bạn có thể tìm thấy chúng bởi chúng không hiện hữu. Một khi bạn nhận ra rằng các phiền não không hiện hữu một cách độc lập, hãy duy trì thiền định đó. Hãy để cho tâm bạn nghỉ ngơi trong trạng thái không tạo tác. Đây là một giáo huấn quan trọng về cách giải thoát sự căng thẳng và hãy thực hành với sự hoàn toàn chánh niệm. Đây chỉ là sự đối trị ta cần có. 73. Việc thiết lập hình tướng của tâm như một tên trộm trong một căn nhà trống. Nó siêu vượt sắc màu, hình tướng, dáng vẻ và các đặc tính. Không có người tìm kiếm và không có đối tượng của sự tìm kiếm. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Ở đây, tác giả giải thích những loại tư tưởng khác nhau tiến hành như chúng xuất hiện trong thiền định đại ấn. Hình tướng của tâm ám chỉ các hiện lộ của tâm thức, những loại tư tưởng khác nhau, bất kỳ điều gì xuất hiện trong tâm. Điều này bao gồm mọi tư tưởng, dù tích cực hay tiêu cực. Bởi các tư tưởng là sự phô diễn của tâm, chúng hiển lộ từ tâm và tan biến vào tâm. Ta phải nhận ra điều này. Việc thiết lập hình tướng của tâm có nghĩa là ta cắt đứt cội gốc của tâm như vậy. Hãy giả sử một tên trộm đi vào một căn nhà trống, tìm kiếm điều gì đó để trộm cướp. Hắn tìm kiếm kỹ lưỡng căn nhà nhưng không đạt được điều gì bởi địa điểm trống không. Mặc dù cố gắng tìm kiếm điều gì đó, hắn hoàn toàn thất vọng. Tương tự như vậy, một khi ta thiết lập hình tướng của tâm, ta nhận ra rằng những tư tưởng tham luyến, ganh tị, thù ghét khác nhau vân vân mà ta tưởng tượng là quan trọng, thực ra không có bản chất. Chúng không là những sự vật cụ thể, quan trọng chút nào. Khi ta tìm kiếm bản tánh của chúng, điều đó giống như nhìn vào một căn nhà trống. Ta có thể tìm kiếm và tìm kiếm, nhưng chẳng có gì ở đó. Không ở trong thân ta, không ở ngoài mà cũng không ở giữa. Thiền định Samatha nhất tâm là một hỗ trợ thiết yếu cho loại nghiên cứu này. Các tư tưởng căm ghét, kiêu ngạo, ganh tị vân vân có thể nhồi nhét tâm ta, nhưng khi chúng ra đi, tâm trống không. Những tư tưởng này không có màu sắc để ta có thể nhìn thấy, không hình tướng để ta có thể cảm nhận và không có những đặc tính để ta có thể giải thích. Chúng không thể diễn bày. Một số người nói, hãy tìm kiếm tâm bạn. Mặc dù khi ta nhìn gần hơn, ta nêu lên câu hỏi, ai là người tìm kiếm và chính xác là anh ta đang tìm kiếm điều gì. Sau khi ta đã thiết lập tâm ta trong La Tông hay trạng thái nội quán đặc biệt, không có điều gì để hiểu rõ hay thành tựu, không có điều gì để giữ gìn hay mất đi. Một khi chúng ra đi, những tư tưởng hỗn loạn không để lại dấu vết nào. Thoát khỏi sự tham luyến hay sợ hãi, tâm kinh nghiệm sự an bình, trong sáng và khỉ lạc không thể diễn bày. Trạng thái tâm này là căn nhà tự nhiên của ta và mọi của cải của ta được gồm chứa trong đó. Không có gì để tham luyến, tuy nhiên ta phải duy trì nó với sự hỗ trợ của chánh niệm. Trừ phi ta bố trí lính canh chánh niệm bằng cách tiếp tục thực hành thiền định của ta, nó sẽ không mất đi. Điều này được gọi là tự giải thoát. Không cần đến cách đối trị nào khác, hãy chỉ nhìn vào bản tánh của tâm. Những con sóng xuất hiện từ đại dương và tan biến trở lại vào đại dương. Không cần thực hành một cách đối trị để giải tan những cơn sóng. Tương tự như vậy, những đám mây xuất hiện trong bầu trời và tan biến không chút dấu vết. Ta cần thiền định theo cách này. Việc thực hành rất quan trọng. Không có thực hành, những giáo lý này chỉ là thêm sự hiểu biết tích tập. Nhưng nếu ta thực hành, thì chúng trở thành một phương pháp siêu việt cho sự giác ngộ.